Lương Điền Mỹ Thương, chương 72-2, không thấy Lý Đức Hai. Góc truyện audio.com, cũng không phải việc gì nặng, chút chuyện nhỏ này muội vẫn làm được. Lý Noãn cười nói, vốn chỉ muốn nhìn một chút, thấy Dương Tam nhiệt tình như vậy, cũng ngồi xuống. Làm như thế sao được, phòng dưới đất này rất tốt, ngộ nhỡ té thì làm sao? Dương Tam quan tâm nói. Dương Tam ca nói không sai, Noãn nhi muội tử chờ đào phòng dưới đất này xong, ta san cho đất này bằng phẳng, đến lúc đó muội tử xuống lần nữa là được, hiện tại gồ ghề, không dễ đi. Một người khác cũng cười khuyên nhủ, vậy lần sau muội không tới nữa, nếu các huynh khát thì đi lên phía trên uống nước, hóng mát một chút. Lý Noãn cười nói, lấy cái ly từ trong rổ rót cho mỗi người một ly nước. Dương Tam thổi vài hớp rồi uống cạn ly nước, đưa ly lại cho Lý Noãn nói. Noãn nhi muội tử, muội ở đây nghỉ một chút rồi lên đi, huynh đi làm việc đây. Ừm, muội biết rồi, Dương Tam ca, huynh không cần uống thêm một ly nữa. Lý Noãn gật đầu một cái cười hỏi, cũng được, vậy thì uống thêm một ly nữa, tránh cho một lát nữa khát phải đi lên uống, làm trễ nãi công việc. Dương Tam gật đầu nói. Lý Noãn rót cho Dương Tam thêm một ly nữa, sau đó lại rót cho mọi người thêm mấy ly nước nữa, rồi xách theo rổ và bình nước rời khỏi phòng dưới đất, sau đó cầm cuốc đầu nhỏ, mang gùi đi vào trong núi, chạy thẳng tới mấy chỗ trong trí nhớ. Lần trước đi tiệm thuốc, nàng đặc biệt chú ý, ở niên đại này không chỉ có bộ phận rau dưa chưa được khám phá ra, đến vị thuốc cũng có bộ phận thiếu sót, trong đó vị thuốc đại hoàng cũng chưa có, các đại phu y quán cũng không có vị thuốc này, cũng may tháng trước nàng đi vào trong núi hái thuốc có thấy qua không ít, bởi vì đại hoàng là cây thực vật lâu năm thân cỏ, hơn nữa thích hợp hái lúc giá rét cho nên lựa chọn đi lên trên chân núi hái. Lý Noãn đi tới chỗ có cây đại hoàng trong trí nhớ, cuối cùng đào được 6 cây đại hoàng, dọc theo đường đi còn tìm được mấy loại dược liệu khác, đều moi ra bỏ vào gùi. Lần hái này thoáng cái đã đến xế chiều, cảm thấy đói bụng rồi, nàng mới quay người về nhà. Mới vừa tiến vào con đường nhỏ đi vào cửa nhà mình, Lý Noãn đã nhìn đến Tô Thị và Tương Thị chờ ở ngoài cửa viện, hai người thấy nàng từ xa, lập tức đi tới đón. Tương Thị lấy gùi trên lưng nàng xuống, Tô Thị lôi kéo tay của nàng, phát hiện có chút lạnh, lập tức đau lòng nói. Noãn nhi, buổi trưa con đi lên núi hả? Giữa mùa đông, con chạy lên núi làm gì? Mau vào trong nhà cho ấm, con còn mang thai, cũng đừng chạy loạn cả ngày. Nhìn hai người dường như đứng đợi ở ngoài cửa rất lâu, Lý Noãn rất cảm động, liền cười cười giải thích. Mẹ Tương bà con chỉ đi trong núi một chút, không có chuyện gì. Tô Thị cũng không tranh cãi với nàng, vừa lôi kéo nàng đi tới phòng bếp, vừa ôn tồn nói. Được rồi, không có chuyện gì, chỉ là không có chuyện gì cũng phải trở về nhà ăn cơm chứ, tất cả thức ăn đều hâm nóng lại ở trong nồi, chờ con trở lại ăn đấy. Lý Noãn cười gật đầu cùng Tô Thị và Tương Thị đi vào phòng bếp, ăn cơm xong, chào hai người, rồi mang gùi trở về phòng, cầm một cái sàng trúc sửa sang lại dược liệu, cũng cắt đại hoàng thành từng miếng, sau đó đặt ở chỗ thông gió bên trong phòng, chỉ cần hong gió 2 ngày, cộng thêm dược liệu Lý Văn mua ở trong huyện về cùng với trước đó còn dư kết hợp với đang đông, là có thể thử chế biến một cách điều chế trong 100 cách điều chế kia. Góc truyện audio.com Cứ gió êm sóng lặng trôi qua cũng không nghe bên nhà cụ kia nói có chuyện gì, Lý Noãn sai Lý An đi qua nghe lén, nghe nói mặc dù lão gia tử rất tức giận nhưng không đuổi Lý Đức ra khỏi nhà. Mà trong thôn cũng không giấu nổi bí mật nào, buổi chiều lúc Lý Văn trở lại, chuyện Tô Thị và Lý Đức hòa ly cũng đã truyền ra, chỉ là kỳ quái, đối với việc này, trừ một số ít người nói huyên thuyên, phần lớn thôn nhân cũng không nói Tô Thị là không tốt, ngược lại cảm thấy Tô Thị làm như vậy còn tốt chán. Đại ca, huynh không nghe nhầm chứ, họ khen mẹ làm đúng. Trong phòng, Lý Noãn nghe nói chuyện như vậy, giật mình nói. Lý Văn cười lắc đầu nói, không thể nghe nhầm được, là Lâm Thị người quen thân với muội nói cho ta biết, hôm nay vừa trở về đã gặp phải. Nhị muội, hiếm thấy muội có bộ dạng này, trong khoảng thời gian này trải qua quá chuyện nhiều, hiếm thấy có chuyện muội không hiểu rõ. Muội lại không muốn hiểu, Lý Noãn nói thẳng không kiêng kỵ, theo lý thuyết hành động này của mẹ sẽ không được phụ nữ tán thành. Lý Văn không khỏi cười khẽ mấy tiếng, không nhanh không chậm nói. Theo lý thì không phải như thế, chỉ là trong khoảng thời gian này, người trong thôn cũng biết chúng ta không dễ bắt nạt, còn ai dám không có việc gì leo lên đầu chúng ta ngồi. Hơn nữa nếu giống như trước kia thêu dệt chuyện đến trên người chúng ta cũng không có kết quả gì tốt, còn có mấy ngày trước muội tích phúc duyên, chúng ta lại bán phương pháp săn thú, vô tình thu hẹp khoảng cách, còn có mấy nàng dâu trong thôn cũng thiên vị chúng ta, nên cũng không đến nỗi nào. Nghe nói cả La Đại Thẩm tin Phật kia cũng nói giúp mẹ, bình thường bà ấy rất ít tham dự những chuyện này, trong đám nàng dâu ở trong thôn cũng có chút sức nặng. La Đại Thẩm cũng giúp chúng ta ư, lúc này Lý Noãn mới tỉnh táo lại, không thể nín được cười nói. Chắc là do chai rượu thuốc chúng ta mua cho bà ấy lúc trước, tuy bà không nói ra, nhưng vẫn nhớ trong lòng chúng ta tốt thế nào. không ngờ từng chuyện tiếp nối từng chuyện, sau khi thường xuyên qua lại, ngược lại làm ổn định địa vị của chúng ta, hôm nay nhà chúng ta cũng coi như là đi vào lòng người rồi, có phải không, đại ca? Lý Văn cười gật đầu nói, xem như thế đi, đúng rồi, hôm nay bên nhà cũ không xảy ra vấn đề gì chứ cha. Có lão thái thái ở đó, dù thế nào lão gia tử cũng sẽ không đuổi cha ra ngoài, hơn nữa không phải huynh để cho cha ở nhà nhị bá sao, dọn ra một chỗ ngủ là có thể lấy tiền, chuyện tốt như vậy, nhị bá còn không vui mừng ư, ông ta sẽ trơ mắt nhìn lão gia tử đuổi cha đi. Lý Noãn cười nói, vào giờ phút này hai huynh muội còn chưa ngờ tới, cuộc sống này còn chưa yên tĩnh, rất nhanh sẽ lại xảy ra chuyện làm cho bọn họ không ngờ tới. Sáng sớm ngày hôm sau, người một nhà còn chưa tỉnh ngủ, đã nghe được Vương Thị đập cửa gào thét ở bên ngoài, còn thiếu nước đánh chiêng trống vang trời thôi. Không xong rồi, không xong rồi. Vợ lão tứ à, không thấy lão tứ đâu. Sáng sớm thức dậy không thấy người đâu cả, vợ lão tứ, Văn Nhi, Noãn Nhi, mau dậy, không thấy cha các cháu đâu cả. Nghe Vương Thị nói như thế, người một nhà gần như tỉnh dậy hết, không còn chút buồn ngủ, tất cả đều mặc y phục cũng không kịp rửa mặt đã đi ra khỏi phòng. Nhị bá mẫu nói không thấy cha, không phải ở trong phòng các ngươi ư, sao lại không thấy? Lý Noãn ra khỏi phòng đầu tiên, bước nhanh đi tới cửa hỏi Vương Thị. Góc truyện audio.com, ta làm sao biết được sáng hôm nay, nhị bá cháu tỉnh dậy, đứng lên xem xét, nhưng trong nhà không thấy bóng của cha cháu đâu, cửa phòng thì mở, gió lạnh tràn vào trong nhà ta cũng chưa kịp búi tóc, chạy tới báo tin cho cháu hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta còn vừa lạnh, vừa đói bụng đây này, ta đã báo tin rồi vậy ta đi về đây. Vương Thị thấy Lý Noãn, trong lòng có chút sợ, ngoài miệng cũng như bị sét đánh nói liên tục, sau đó xoay người muốn đi. Lý Noãn nhíu đôi lông mày, kéo Vương Thị lại, cười nói. Nhị bá mẫu còn chưa ăn sáng sao? Buổi sáng nhà chúng cháu ăn bánh bao thịt da mỏng nhiều nhân, bá mẫu nên vào ngồi một lát ăn chút rồi hãy đi nhé. Vừa nghe ăn bánh bao thịt nhất thời Vương Thị nuốt nước miếng, có chút chần chờ, mặc dù ở nhà cũ ăn đủ no, nhưng dù sao nhà cũ có nhiều người, lớn nhỏ đều muốn ăn phần tốt nhưng không dễ dàng, bữa sáng ăn bánh bao thịt một năm cũng chỉ được mấy lần. Bà ta hoài nghi nhìn Lý Noãn một cái, biết rõ Lý Noãn có chuyện mới có thể gọi bà ta lại, nhưng lại bù không được hấp dẫn của bánh bao thịt cuối cùng vẫn đi theo Lý Noãn vào trong nhà. Vương Thị vừa đi, vừa giữ chặt hà bao trong ngực nói. Ta chỉ tới báo tin cho các ngươi biết, bánh bao thịt này là chính cháu gọi ta ăn, cháu không được lừa bạc của ta. Bị Lý Noãn trừng trị mấy lần, Vương Thị đã sớm có kinh nghiệm, biết đồ gì trong nhà Lý Noãn cũng tốn bạc cầm không còn phòng tay, nói không chừng còn phải cởi một lớp da, cho nên mặc dù bà ta mơ ước cũng không dám có ý định lấy đi. Hai người vào trong nhà, Tô Thị, Tương Thị, Lý Văn còn có mấy đứa bé đều đã ăn mặc chỉnh tê, tất cả đều lo lắng đi tới phòng trước. Lý Noãn cười kéo Vương Thị ngồi ở trên kháng, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhị bá mẫu chúng ta cũng không nói những lời khách sáo kia, bá mẫu hãy nói một chút ngày hôm qua cha cháu ở nhà cũ đã nói những gì, làm chuyện gì, có hành động gì không bình thường. Cái này làm sao ta biết được cha cháu tới nhà cũ thì ngây ngốc ở trong phòng không đi ra ngoài, ta cũng không phải là không có chuyện gì làm, ngày ngày nhìn hắn chằm chằm, nhìn hắn lại không thể sinh ra bạc. Vương Thị nói tới một nửa, đột nhiên thấy một vòng tay bạc khắc hoa xuất hiện ở trước mặt, mặc kệ là màu sắc hay chế tác đều vô cùng tốt, con người đang di chuyển lập tức dừng lại ở phía trên vòng bạc vội thay đổi nói. Cũng không phải không biết, ngày hôm qua đại bá đi vào nói với cha cháu cái gì đó, sau đó lập tức đi ra ngoài, thần thần bí bí, sau đó nữa nhị bá cháu hỏi cha cháu, kết quả cha cháu sửng sốt ngẩn người, không nói gì, chúng ta cũng không thế nào để ý đến, nào biết sáng sớm hôm nay đã không thấy tăm hơi. À, Lý Noãn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tiện tay thu vòng bạc vào, còn chưa suy nghĩ ra đầu đuôi, đã bị Vương Thị kêu cho hoàn hồn. Noãn Nhi, sao cháu cất vòng bạc đi, ta biết gì cũng đã nói rồi, nhanh đưa vòng tay cho ta. Chấm, cháu nói đưa vòng bạc này cho bá mẫu lúc nào vậy, nhị bá mẫu. Bị cắt ngang suy nghĩ, Lý Noãn nhíu mày. Vòng tay này là Bạch phu nhân bằng hữu cháu quen ở trong huyện đưa cho cháu, tại sao cháu có thể đưa cho bá mẫu được, chỉ đưa cho bá mẫu nhìn một chút mà thôi. Lời là do nhị bá mẫu nói, cháu có ép bá mẫu nói ra ư, vốn người một nhà còn đang lo lắng, nhất thời cũng. Chấm, cách chương.